TF Boy và Hù Nữ Siêu Quầy. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục với Chép Trước Thiên và Sứ dạo nhanh qua mấy cái gian hàng sữa bột trẻ con để tới gian hàng rau quẻ táo nhé. Sứ nâng mấy trái táo Mỹ lên ngắm nghía. Thiên trả lời không tập trung lắm, vì anh đang mãi ngắm nàng Bạch Tuyết nâng niu quả táo đỏ. Nhưng anh chắc chắn ăn táo này không ngủm nổi, lựa 7,8 trái táo ngon không dập đem cân. Lại mua thêm, ít, quýt nho, xoài ổi, mận cóc, mấy lọ muối ớt siêu cay, sữa nách thạch kem, sô-cô-la làm một xe vung. Nặng rồi, chắc chừng này đủ, em xin lỗi anh chị chứ chừng đó là đủ nuôi sống một gia đình 6 người trong một tháng đó. À ha ta, đằng kia có mấy con vịt nhồi bông kia, thiệt là giống huynh Nga. Sứ tí tởn chỉ chỗ thú nhồi bông đằng kia, mặt Thiên Thiên nhanh chóng chuyển rông. Thiên à, Thiên Thiên ta vốn là hạc, sao lại bí với con vịt kia? Do cùng bộ da cầm sao a? Selfie không? Sứ móc điện thoại ra, là cùng loại Oppo với Thiên. Bộ điện thoại cặp à, ok. Thiên cũng ham vui hớn hở kéo khẩu trang xuống lòi cái bộ mặt nhăm nhở à không, Thiên chỉ hạc tha em, lòi bộ mặt côn ngầu ra. Ủa em hỏi mấy con thú nhồi bông là có selfie với em không chứ anh gỡ khẩu trang để mần chi dứa. Sứ ngây ngốc hỏi Thiên, au là người miền Nam nhé, cầm nhín hay chính xác hơn là khóc không thành tiếng. Nội tâm Thiên thiệt là muốn chỉnh con nhóc kia một trận ra trò nha. Để hạc ca ta bị hố, thiệt nhục nhã mà, ta hận nhưng cũng phải ráng nuốt xuống dạ dày mà tiêu hóa. Hứ con ngốc kia, mấy con thú đó có gì đẹp mà ngươi chỉ chăm chăm tới chúng. Ta là nam thần cao lãnh khiến hàng vạn nữ nhân điên đảo đây mà không biết tận dụng. Thiệt là có mắt không tròng, cơ mà nó là sứa mà, thiệt là hồng nhan bạc mệnh, mà sao lại có câu này nhỉ? Chỉ tổ khiến mấy con bạc mệnh cứ tưởng mình là hồng nhan. Thiên tự nói với lòng một hồi lâu rồi bật cười khanh khách vì sự thông minh bất thường của mình. Mua ha ha ha ha, cái này mới gọi là hồng nhan nè ba. Chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa quay qua đã thấy mặt sứa gần sát mặt mình. A manh động nha, môi cô ngày càng gần mặt anh. 1 cm nữa thôi. Anh đã có thể nghe thấy tiếng thở phì phò như trâu kéo bể à nhầm, như gió mát thổi vào tay anh. Mặt anh khẽ đỏ, có gì sai sai các bác ạ? Chấm chấm chấm chấm, có gì tí em mua thuốc cho, đừng như vậy mắc công người ta nghĩ em bị giống anh. Sứ khẽ thầm thì cánh môi anh đào mấp máy như có như không nhưng tạo ra lực sát thương ít có lớn. Anh ngượng đỏ mặt quay qua thì sứ đã kéo anh tới quầy gấu bông. Selfie với em, cô nở nụ cười tươi mát làm Thiên chẳng biết làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn selfie với sứ. 1. Tạo hình kiểu khoác tay lên vai nhau, hơi dựa vào tủ thú bông. 2. Tạo hình mặt côn. 3. Tạo hình mặt mô ê môi sứ hôn má con gà bông, còn Thiên thì nguyên con thú chu đờ tê vào mặt. 4. 5. 6. Đang chụp tấm 127. Sứ chụp dùm Thiên, lấy toàn thân, Thiên hai tay ôm hai con vịt, thì, a dịch dương Thiên tỷ TFBOYS kia. Một giọng bạn nữ lãnh lót nào đó vang lên, sứ và Thiên giật bắn mình đến nổi tay cầm đồ phoi bẩy cả xuống. Vừa cúi xuống nhặt thì xung quanh các bạn nữ. Tầm chục bạn, vây quanh Thiên, A Thiên ca, Jackson, bla bla, Thiên ca ngạt thở, sứ cũng bị xô đẩy chen lấn. Thiên ca, hồi nãy bạn nữ đó là gì mà chụp hình thân thiết với ca thế? Bạn nữ pha đám nọ chỉ tay vào sứ, mọi ánh mắt đổ dồn vào sứ. A hi hi xin chào, sứ cười lấy lệ, cậu là ai? Một bạn nữ nhíu mày. Mình là em, sứ toàn nói em gái thì chợt thấy không khả quan lắm. Thiên chỉ hạc cha rõ tới cả tổ tông ba đời nhà Thiên mà, nói dối vậy không ổn. Cậu câu dẫn Thiên à, tớ nói cậu biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên là của Khải ca, cậu không thắng được đâu. Một bạn nữ mô ê nói, KTS, não sứ hoạt động thần tốc, nguyên mới là của Thiên. Một bạn nữ mang kính khác phản bác lại, mình nghĩ là 3P, sứ đưa ý kiến, đám kia dương mắt ếch nhìn sứ, 3P, cũng hay nha, hai công một mỹ thụ, hảo Nga, cả đám con gái kia bẩn bựa kia đưa tay lên xoa cằm. Có dâu quái đâu, rồi gật gù như phát hiện ra được một phát minh mới rằng, chỉ cần chế nước sôi vào là có thể ăn được mì gói. Thiên có tiết tẳng hắng, bọn hù này, tức chết Thiên ta mà, tả lạc đề, cậu là gì của Thiên ca, một bạn nữ đầu tiên đã trở về được với mặt đất. Đáng khen, Thiên mỉm cười bước tới làm tan chảy bao trái tim, em ấy là, en chép, a huy huy, mị thiệt siêng quá mà. A huy huy, cách chương.